Tác phẩm Chú bé rắc rối. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2008. Người đọc Đức Trọng, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Không biết các bạn như thế nào, chứ tôi thì tôi chưa từng lo cho ai bao giờ. Tôi lo cho tôi còn chưa xong nữa là thật đúng hệt như má tôi nhận xét. Cái thằng mày á, mày còn không biết lo, chẳng hiểu khi lớn lên mày làm được việc gì nữa. Đó là những lời má tôi than vãn trong lúc đang kỳ cọ tắm rửa cho tôi. Mà tôi thì nào có còn nhỏ nhất gì nữa đâu. 13 tuổi rồi, học sinh lớp 7 đàng hoàng á chứ. Nói cho đúng ra thì tôi thích được tự mình tắm hơn. Tha hồ dùng dãy, nghịch nước bao lâu tùy thích, chẳng ai cấm cản. Nhưng tôi thích làm một chuyện, còn má tôi có thích hay không á lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mỗi lần tôi từ nhà tắm bước ra, đầu cổ còn ướt nhem. Chưa kịp lĩnh ra sân chơi, làm má tôi đã chộp ngay lấy tay tôi, kéo lại gần. Lại đây má coi nào. Thế là tôi đành phải bấm bụng đứng lại và cố tâm ưỡn ngực ra, bởi vì đó là chỗ tôi kỳ cọ kỹ lưỡng nhất. Nhưng vốn biết thừa âm mưu của tôi, má tôi chỉ nhìn lướt qua ngực tôi một cái, rồi lập tức xoay người tôi lại. Trời ơi, mày tắm hay là mày nhúng nước vậy? Coi cái cùi chỏ mày kìa. Đất bám một lớp đen xì xì vậy, trông phát gớm luôn. Rồi sao mép tay nữa, rồi hai cái đầu gối nữa. Mày để dành đất cất giả hả con? Giờ tới đâu má tôi la trời tới đó. Cuối cùng bao giờ má tôi cũng hạ lệnh. Thôi, vô đây tôi tắm này cho ông tướng. Má tôi giang hai tay lùa tôi vô nhà tắm, như lùa một con heo sổng chuồng, khiến tôi không tài nào chạy trốn. Tôi vừa đi tụt lùi, vừa nhăn mặt. Làm ông tướng trong trường hợp này thật chẳng khoái chút nào. Mặc cho tôi la quay quái, má tôi cứ cạm cụi kỳ cọ cho đến chừng nào da tôi đỏ ửng lên mới thôi. Nhỏ ái, em gái tôi cũng chẳng anh hùng gì hơn tôi. Mỗi lần má tôi tắm cho nó đều la toáng lên như trái nhà. Miệng nó nhỏ xíu mà nó la nghe muốn bể trời luôn. Vậy mà đến phiên tôi la, nó nấp ngoài cửa cười khọt khẹt, y như con khỉ độc, thiệt là dễ tức à. Thiệt ra tôi chẳng phải là một đứa lười biếng. Bằng chứng là tôi học hành rất đàng hoàng. Tôi là học sinh tiên tiến mấy năm liền. Nhờ vậy mà mỗi lần tôi làm hỏng việc gì, bà tôi thường binh tôi. Thôi, bày rầy nó làm chi? Có tài phải có thật chứ. Dòng họ nhà mình đâu có được mấy đứa thông minh sáng láng như nó đâu à. Chẳng biết là tôi có thông minh sáng láng ở chỗ nào, nhưng mà nghe bà tôi bốc lên mây, tôi sướng rơn trong bụng, nhưng ba tôi làm tôi cục hứng. Tại vì nó má, lớn tòng lòng rồi mà rửa ba cái ly cũng đập bể hết trơn à. Bà tôi tiếp tục bào chữa cho tôi mặc dù giọng đã bớt hăng hái. Thì đầu óc nó để hết vô sách vô vở rồi, còn đâu mà lo chuyện khác nữa chứ. Má tôi đứng về phía ba tôi. Má cứ nói dạy cho nó hư hung à. Ngay ở trường nó, người ta cũng dạy, học tập phải đi đôi với lao động. Chứ có ai học suông mà không biết làm đâu. Tới đây thì bà tôi xui xị. Thì tao nói là nói vậy thôi mà. Ở chiến trường khi đầu hàng thì người ta giương cờ trắng. Còn bà tôi khi đầu hàng thì Tao nói là nói như vậy thôi mà. Mỗi lần nghe câu đó, tôi tuyệt vọng hiểu rằng chẳng còn trông mong gì vào sự che chở của bà nữa. Kết luận về tôi, bà tôi nói, cái thằng này tính hời hợt. Má tôi thì bảo, cái đồ bộp chộp. Còn bà tôi vẫn trước sau như một, ít thấy đứa nào thông minh sáng láng như nó hết á. Nhưng trong nhà, bà tôi lại thuộc về phe thiểu số, phải chi ông tôi còn sống, ắt hẳn là ông tôi sẽ ủng hộ bà tôi ngay. Lúc nào làm gì sai quấy, tôi thường ao ước như thế. Trong những cuộc tranh luận về tính cách phẩm chất của tôi, nhỏ ái bao giờ cũng đứng ngoài cuộc. Nó nhỏ hơn tôi có một tuổi mà nó khôn hết biết luôn. Tôi biết chắc chắn á, hễ nó mở miệng, ắt nó sẽ chê tôi tối mài tối mặt. Nó rất là ăn rơ với má tôi. Nó giống hệt má tôi từ cử chỉ, dáng điệu, đến giọng nói, tính tình, ai cũng bảo vậy hết á. Nhưng khi nghe mọi người bình phẩm về tôi, nó ngồi im re à. Nó sợ phát biểu linh tinh, tôi sẽ trả thù bằng cách tốc cho nó xói trán khi kèm nó học. Trước nay, không bao giờ tôi chỉ nó học được tới 15 phút. Kể ra thì lúc mới ngồi vô bàn, tôi cũng còn anh em với nó được một hồi. Nhưng hễ giảng tới giảng lui 2-3 lượt mà nó chưa hiểu là tôi đâm nổi sùng. Thế là kèm theo mỗi lời giảng là một cái cốc. Thoạt đầu còn cốc nhẹ nhẹ, dần dần về sau tôi nện thẳng cánh. Tôi giảng tận tình đến nỗi nhỏ ái chịu hết xiết, phải khóc thét lên. Âm thanh khủng khiếp của nó khiến cả nhà náo loạn như có giặc. Bà tôi từ trên gác phóng xuống. Bà tôi từ phòng làm việc chạy sang, còn má tôi thì vứt bàn chải vào thao quần áo, đầm bổ từ nhà tắm ra, vội vàng đến nỗi suýt da đầu vào cạnh tủ kê sát với đi. Còn tôi thì chui tọt xuống gầm bàn, bất chấp tư cách thầy giáo của mình. Nấp chung với tôi dưới gầm bàn là con Mino. Thoạt nghe con nhỏ ái là trời, nó sợ hãi cụp đuôi lại. Đến khi thấy tôi còn hốt hoảng hơn nó khoái chí vẫy đuôi lia lịa. Nhưng người ta làm ra bàn ghế là để ngồi, chứ không phải để chơi trò trốn tìm. Nên lần nào tôi cũng bị phát hiện nhanh chóng. Và sau đó, tất nhiên là tôi bị ba má tôi sát cho một trận nên thân về cái tính cọc. Còn bà tôi thì bao giờ cũng bắt đầu bằng câu, thôi, rầy nó làm chi? Và kết thúc bằng câu, thì tao nói là nói vậy thôi. Tính tôi như vậy, ai dạy năm nay cô nghe, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi kêu tôi giúp đỡ cho thằng An học tập, thiết là chuyện tréo ngoe. Thực bụng tôi chẳng muốn chút nào, nhưng cả lớp ai cũng vậy, cứ một đứa khá, lãnh một đứa kém, nên tôi không thoái thác vào đâu được. An lớn hơn tôi 2 tuổi và cao hơn tôi cả nửa cái đầu. Năm ngoái, nó ngồi ở bàn chót dãy bên kia. Chẳng hiểu sao đầu năm nay, nó lại lọt qua dãy bên này và ngồi ngay sát nách tôi. Nó là con nhà khá giả, lúc nào tiền bạc cũng rủng rỉnh. Cứ đến giờ ra chơi là thấy nó ngồi ở căng tin, mồm chót chép hết món này đến món khác. Tiêu xài thì vậy, nhưng học tập thì nó chẳng ra làm sao cả. Ở lớp, nó học hành rất lơ là, yếu đều các môn. Năm vừa rồi nó phải thi lại, mai mà không bị lưu ban. Đã vậy khi giáo viên dạy phụ đạo thêm, nó lại trốn biệt. Thầy Sơn, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 6, gửi sổ liên lạc về nhà nhắn má nó lên để bàn về việc học của nó, má nó cũng phớt lờ. Thầy Sơn đến tận nhà tìm, má nó lặng mất. Thầy vẫn không nản, tới nhà nó cả chục lần, và cuối cùng thầy cũng gặp được má nó. Không kịp nghe thầy trình bày hết chuyện, má nó chấp hai tay trước ngực than vãn. Tâm sự nhờ các thầy các cô dạy bảo cho cháu, đã gửi cháu đến trường là chúng tôi hoàn toàn trông cậy vào các thầy các cô. Cháu có hư hỏng, nghịch phá gì, thì các thầy các cô cứ la cứ đánh, cho chúng tôi suốt ngày lo làm ăn buôn bán, chạy cơm chạy gạo. Chẳng còn thời giờ đâu mà dạy dỗ cháu được. Thôi, thầy cô thông cảm, chúng tôi đã giao phó cháu cho nhà trường, thì nhà trường có trách nhiệm với cháu. Chúng tôi rất biết ơn. Bây giờ, xin lỗi thầy, tôi phải chạy ra chợ ngay, mong thầy bỏ qua cho. Nói xong, má nó xách giỏ đi mất, thầy Sơn chỉ còn biết ngó theo, lắc đầu. Bữa đó cùng đi với thầy là nhỏ Tuyết Vân, lớp phó học tập. Hôm sau vô lớp, nó thuật y lại khiến ai nấy cười ầm. Nếu tôi là thằng An á, thì tôi đã gây sự với nhỏ Tuyết Vân rồi, hoặc ít ra tôi cũng mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nhưng thằng An cứ tỉnh khô, thậm chí nó còn nhe răng cười khì khì nữa. Do tiểu sử thằng An như vậy, nên khi cô Nga nêu tên nó lên, không đứa nào dám nhận đỡ đầu cho nó. Cô Nga phải bàn bạc với ban chỉ huy đội và ban cán sự lớp, và rốt cục chỉ định tôi. Lý do là tôi ở gần nhà An, và trong lớp hai đứa cũng ngồi cạnh nhau. Khi nghe cô Nga tuyên bố như vậy, tôi bủng rủng cả người. Thoạt đầu, tôi định đứng dậy từ chối, nhưng rồi suy đi tính lại tôi biết có từ chối cũng không có được. Giả lại An ngồi ngay cạnh tôi. Dù sao trước nay đó, hai đứa cũng đã chuyện trò qua lại. Bây giờ tôi mở miệng chơi nó thì kỳ lắm. Vì vậy nên tôi ngồi im, chỉ có nét mặt là lộ vẻ khó chịu. Thằng An không thèm để ý đến điều đó, nó dây qua tôi. Bây giờ đó, mày là thầy tao rồi hen. Tôi cao mặt. Thầy bà quái gì? Rồi chợt nhận ra sự bực dọc vô lý của mình, tôi dịu giọng. Thì chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau học tập thôi. An khịt mũi bình luận. Giúp đỡ học tập thì có khác gì làm thầy đâu. Thấy nó cứ khăng khăng phong cho tôi làm thầy, tôi vừa bực mình lại vừa thinh thích. Kệ nó, cái thằng đần này cãi nhau với nó làm gì cho mệt xác. Tự nhiên nó lại thành cục nợ của mình. Chán ơi là chán, tôi cứ lay xoay với ý nghĩa phiền muộn đó đến tận giờ ra chơi. Trống vừa đánh thùng thùng là lớp học nhốn nháo hẳn lên, đợi cho cô giáo vừa bước ra khỏi cửa. Mấy đứa ngồi bàn đầu đã nhanh chân tót ra ngoài. Tôi vừa đứng lên thì thằng Phước ngồi bàn trên đã không mình moi cái bóng trong gầm bàn ra và quay lại nháy mắt với tôi. Tôi hí hửng gật đầu, nhưng chưa kịp đi theo Phước thì An đã kéo tay tôi. Đi ăn xôi với tao mày! Từ trước đến nay, An cũng rủ tôi đi ăn quà 2-3 lần, tất nhiên là nó đãi tôi rồi. Nhưng lần này, tôi thấy ngại ngại làm sao đó, mặc dù vừa nghe tới chữ xôi, bụng tôi đã réo lên ầm ầm. Vừa nhận lời đỡ đầu cho nó, bây giờ lại đi ăn xôi của nó, tôi thấy kỳ kỳ sao? Nghĩ vậy tôi liền nuốt nước bọt đánh ực một cái và dũng cảm lắc đầu. Thôi, mày đi đi, tao không đi đâu. Thì mày đi với tao cho vui. Bất chấp lời từ chối của tôi, An vừa nói vừa kéo tuột tôi ra cửa. Một phần vì nó khỏe hơn tôi, phần khác do tôi không quyết tâm trì lại cho lắm, nên thoáng một cái hai đứa đã có mặt ở căng tin. Ăn xôi xong, ăn kêu thêm 2 ly đá chanh, lần này thì tôi mặc đó. Gói xôi đã làm tôi nhục chí khí đấu tranh rồi, giả lại ăn xong thì phải uống chứ, đó là lẽ tự nhiên mà. Tôi nhủ bụng như thế và bưng ly nước uống ngon lành. Nhưng chẳng lẽ cứ ăn uống mà không nói với nó một tiếng về chuyện học tập? Tôi vừa nghĩ ngợi vừa liếc An. Nó ngồi quay mặt ra sân, miệng vừa uống nước vừa nhai đá rào rạo, con mắt thì nhìn tận đẩu tận đâu. Dường như nó chẳng nhớ gì đến câu chuyện đôi bạn cùng tiếng hồi nãy. Tôi chặt lưỡi. Vậy là bắt đầu từ tuần này, tao và mày học chung với nhau rồi hen. An quay lại, nói nhiều mắt. Chị làm gì gấp vậy? Chừng nào học chẳng được. Tôi ngạc nhiên. Chừng nào là chừng nào? Nó phun cục nước đá trong miệng ra. Thì tuần tới, cũng có thể là tuần tới nữa. Sao lâu dữ vậy? Lâu gì mà lâu, cũng phải có thì giờ cho tao chuẩn bị đầu óc chứ. Rụp một cái, học liền, đâu có được. Trời ơi, cái thằng ngó vậy mà dễ thương hết biết. Nó học thì dở, mà sao chuẩn bị học coi, ngon lành quá xá. Giờ vậy mà tôi có thể nấn ná thêm ít lâu nữa, chưa dội gì dính vô cục nợ, cho mệt. Đúng rồi, chuyện học tập chứ đâu phải chuyện giỡn chơi đâu, nhào vô rập một cái là hỏng bét. Kể từ hôm đó, Tôi và An tự nhiên chơi thân với nhau, mặc dù không đứa nào nhắc gì đến chuyện giúp đỡ nhau học tập. Trong khi các cặp khác lúc nào cũng túm tụm lại ở góc lớp hay ở các gốc cây trong sân trường để cùng giải bài tập hay truy bày lẫn nhau, thì hai đứa tôi cứ kè nhau đi đá bóng, tân cầu hoặc ngồi đấu láo trong căn tin. Những hành vi của hai đứa tôi không lọt khỏi ánh mắt của thằng Nhuận, phân đội trưởng kiêm tổ trưởng tổ 2, tức tổ học tập của chúng tôi. Nó lộ vẻ nghi ngờ. Tụi mày về nhà có học chung với nhau không đó? Tôi nhanh nhẩu. Có chứ, ngày nào lại chẳng học chung. Nhuận trợn mắt. Cái gì, ngày nào cũng học chung hả? Biết mình bị hố, tôi cười sỏi lỡi. À không, tụi tao chỉ học với nhau vào chiều thứ năm và chiều thứ bảy thôi. Nhuận vẫn chưa tha. Sao ở lớp chẳng bao giờ thấy tụi mày dở tập ôn bài hết vậy? Tôi ưỡn ngực. Chỉ những đứa kém mới phải ôn bài tại lớp thôi, còn tụi tao á thuộc nhão ở nhà rồi. Thấy điều bộ quay phong lẫm liệt của tôi, Nhuận không truy nữa, nhưng rõ ràng nó chưa tin tôi lắm, bằng kết là trước khi bỏ đi nó đe. Được rồi, hôm nào tao sẽ đến nhà tụi mày kiểm tra coi sao. Nói chuyện với thằng Nhuận, tôi làm bộ cứng như vậy, nhưng trong bụng đã thấy rung. Nghe nó dọa, tôi càng chột dạ. Ngay hôm sau, tôi dục An. Phải học chung với nhau, nghe tuần này mày ạ, thằng Nhuận mới hỏi thăm sức khỏe tụi mình đó. Trước vẻ mặt hớt hải của tôi, An tỉnh khô. Thì từ từ đã. Tôi nóng nảy. Tôi tưởng gì nữa, từ bữa đó đến nay hơn một tuần rồi. An vẫn phớt lờ. Tao chưa kịp chuẩn bị. Tính cù cưa cút kích của An không còn làm tôi cảm động nữa. Tôi nhăn nhó. Thì mày chuẩn bị lẹ lên đi. Nó nheo mắt nhìn tôi. Bộ mày sợ thằng Nhuận hả? Tôi đỏ mặt. Sức mấy mà sợ đó. Chỉ đợi có vậy, An vỗ vai tôi. Vậy thì để tuần sau hẳn hai. Tôi lo lo trong bụng, nhưng lần này không dám dục. Dục nó lại cho là tôi sợ thằng Nhuận. Thôi, vậy cũng được. Tôi tự trấn an. Chữ nghĩa thì nó nằm đó, chứ chạy đi đâu mà lo. Nhưng dường như để chơi khăm tôi, ngay sau khi ra chơi vào, An lãnh ngay một con hai, mồm lý. Cô Phượng gọi lên kiểm tra bài cũ, nó không trả lời được lấy một câu. Nhưng khổ nổi, mấy đứa trong ban cán sự lớp không nhìn thằng An mà lại quay đầu dòm tôi, làm như chính tôi vừa bị điểm hai vậy. Thằng Nhuận ngồi trên bàn trên, ngoảnh cổ nguyết tôi một cái, dài cả cây số. Đồ con gái, tôi rủa thầm trong bụng. Đang bực mình, nên khi thằng An lò dò sách tập len vô chỗ ngồi, tôi quýt nó một cái vào hông. Mày á, mày làm tao quê mặt. Nó nhún vai. Có gì đâu mà quê. Sao lại không chứ? Chẳng lẽ sơ điểm hai mà mày không thấy mắc cỡ hả? Sao? Khối đứa không thuộc bài chứ đâu phải mình tao. Tao chẳng thấy mắc cỡ gì hết. Tao quen bị điểm kém rồi. Cái thằng này nói ngang như cua, làm tôi phát chán. Quen gì không quen lại quen bị điểm kém. Vậy mà nó cứ tỉnh rụi à. Kiểu này thì tới Tết Congo chưa chắc tôi giúp cho nó khá lên được. Khi đã về, thằng Nhuận đi sát bên tôi kìa. Ở nhà tụi mày thuộc chảo quá hen. Tôi cau mặt đầm lì không đáp. Thằng An đang đi cạnh tôi giọt miệng. Cũng phải có thời giờ cho tao chuẩn bị chứ. Học rụp liền một cái đâu có được. Nghe luận điệu cối xây cuồn của An, tôi đang làm mặt nghiêm cũng phải phì cười. Nhưng Nhuận không cười, nó gật gù. Vậy thì để tuần sau coi sao. Nói xong nó quẹo sang núi khác. Nhuận có tấn đi ẻo lả, giọng nói lại eo éo, tụi bạn trong lớp thường chọc tôi là con gái. Vậy mà tính nết của nó thì ngược lại, cứng rắn, không hề biết dựng bộ là gì, đánh võ tay và đánh võ miệng đều không thua ai. Năm ngoái nó nổi tiếng học giỏi, đồng thời cũng nổi tiếng đánh nhau. Đầu năm nay, từ khi được bầu vào ban chỉ huy trong đại hội chi đội, nó mới bắt đầu sinh hoạt gương mẫu và thuê trò đấm đá. Tôi nhớ hồi mới vào lớp 6, thấy điệu bộ yếu điệu của thằng Nhuận, không biết tay nào phao tin nó là gái giả trai. Một lần thừa lúc nó vào nhà vệ sinh, mấy tên tinh nghịch bèn rủ nhau rình xem, khi đi tiểu, nó đứng hay nó ngồi. Không dè nó biết được, vác gạch rượt mấy tên kia chạy, vác giò lên cổ. ai chứ, nó đã nói là làm. Nó đã nói đến nhà thì đừng có hòng trốn. Thì tôi tỏ vẻ rầu rĩ, An choàng tay qua vai rủ. Thôi, mày đã làm cái quái gì? Đi uống siro chanh với tao đi. Nghe tới ba từ siro chanh, bao nhiêu phiền muộn trong lòng tôi tan biến hết. Đang trưa nắng mà uống siro chanh thì mát phải biết. Thằng Duẩn nói đợi tuần sau coi sao, thì ngay đầu tuần sau, thằng An cho nó coi đi. Trong giờ toán của cô Quỳnh Hoa, An xơi ngay một con hai nữa, mà nào phải làm bài tập gì cho Cam, đây chỉ là kiểm tra miệng thôi. Nói cho công bằng thì không phải chỉ một mình nó bị hai, nhưng câu hỏi của cô giáo đặt cho nó là những câu hỏi dễ nhất. Cô hỏi, em cho cô biết gốc là gì? Chúng tôi đã được học, góc là một hình tạo bởi hai nửa đường thẳng cùng phát xuất từ một điểm, vậy mà nó không có thuộc. Lóng ngóng một hồi, nó đáp cầu may. Dạ, thưa cô, góc là một khoảng không gian nằm giữa hai cạnh. Cô giáo nhăn mặt, còn có lớp thì mím môi, nén cười. Cô hỏi tiếp. Thế nào là hai góc kề nhau? An lại bí, trong khi tôi nhấp nhổm như ngồi trên ổ kiến lửa, thì nó nghển cổ ngó lên trần nhà, làm như câu trả lời nằm đâu trên đó. Thấy nó chuẩn bị lâu quá, cô giáo nhắc. Thế nào, em trả lời được không? Nó liếm môi đáp. Dạ, được ạ. Rồi nó lại đứng im, đợi một hồi cô lại giục. Sao lâu vậy? Nó gãi đầu. Dạ thưa cô. Em đang nghỉ ạ, cô cho em nghỉ thêm một chút xíu nữa đi. Một vài đứa ngồi dưới đã bắt đầu cười hí hí, khiến cô Quỳnh Hoa phải gõ thước xuống bàn ra hiệu im lặng. Cô Quỳnh Hoa năm ngoái không dạy lớp tôi, nên cô chưa nắm tẩy thằng An, cô tưởng nó nghĩ ngợi thật. Trong khi đó, cả lớp đều biết nó chỉ làm bộ làm tịch vậy thôi, chứ trong đầu nó không có lấy một chữ. Lần này cũng vậy, nghĩ đã rồi nó trả lời một câu ngang phè phè, y như muốn chọc tức cô giáo. Dạ thưa cô, hai góc kề nhau là hai góc nằm sát rạc bên nhau ạ. Cả lớp cười rần rần, kể cả thằng Nhuận, chỉ có cô giáo là không cười. Cô lắc đầu và giãy tay cho nó về chỗ. Hồi chưa dính vô thằng An, tôi cũng rất khoái xem nó giữ hệ trên lớp. Nhưng kể từ khi nhận nhiệm vụ giúp nó cùng tiến với tôi đậm đà khó chịu với những màn trọc cười kiểu đó. Tôi gắt An. Học không lo học, cứ làm hệt. Nó vuốt tóc. Thì từ từ đã. Thôi, dẹp mày đi. Tôi giận An không thể nói chuyện với nó suốt mấy tiết học còn lại. Trừ hôm đó, lần đầu tiên tôi ra về bằng cổng sau. Đi cổng trước, tôi sợ phải đụng đầu với thằng Duẩn. Khổ ơi là khổ. Chương 2. Tháng đó, tôi không được xét phong sao chiến công. Số là, ở trường tôi, kể từ năm ngoái, mỗi học sinh đều phải đeo bản sao chiến công trước ngực. Đó là một bản giấy nhỏ hình chữ nhật màu đỏ, đứa nào ở trong ban chỉ huy đội thì có thêm đường viền vàng chung quanh. Hàng tháng, từng phân đội họp lại xét phong sao. Học sinh nào được tập thể công nhận đã làm tốt năm mặt đạo đức, học tập, trật tự, lao động và công tác đội thì được phong một sao. Thế là trên bảng đỏ xuất hiện một ngôi sao vàng thật quách. Cô Nga bảo đến cuối năm, em nào đạt được từ 8 đến 9 ngôi sao sẽ được xét chọn cháu ngoan bác hồ. Thằng An thì chẳng nói làm gì. Kể từ năm lớp 6, tụi bạn đã gọi nó là cháu hư bác hồ. Còn tôi, ngay từ đầu năm, tôi đã hứa trước phân đội là sẽ phấn đấu đạt danh hiệu cao quý đó. Vậy mà mới bước vào tháng thứ 3 của năm học mới, tôi đã rụng một sao, thiệt đau hơn bị bỏ đá nữa. Trầm sự cũng tại thằng An mà ra. Các mặt khác tụi bạn đều công nhận tôi làm tốt, nhưng về khoản công tác đội thì tôi không hoàn thành. Khi xét đến tôi, nhỏ Dạ Lan nổ trước. Việc gì á, bạn Nghi cũng làm tốt hết, chỉ riêng việc giúp bạn An học tập là chưa làm đến nơi đến chốn. Tôi chưa kịp mở miệng, thằng Quyền đã bổ tuyết. Từ khi bạn Nghi được giao phụ trách bạn An, chưa lần nào được điểm trên trung bình, lại nhận liền đồ tì hai con số hai nữa. Bị phan hai đòn, tôi đỏ mặt tía tai, ngoác miệng rãi. Thì cũng phải từ từ chứ làm sao đạt điểm cao ngay được. Thường thường trong những buổi họp như vậy, người được đóng góp phải đợi cho mọi người phát biểu xong, khi nào chủ tọa kêu nói mới được nói. Nhưng đang cơn sùng, tôi quên phát mất luật lệ. Tệ hại hơn nữa là tôi đã vô tình dùng ngay những lý lẽ dỏm của thằng An để bào chữa cho mình. Và vì dỏm nên Dạ Lan quật lại ngay. Bạn nói vậy là không đúng rồi. Bạn An bị điểm 2 do không thuộc bài, chứ đâu phải do làm bài tập không được. Học bài thì có gì đâu mà từ từ. Tôi chưa biết đối đáp làm sao, thì cái giọng eo éo của thằng Nhuận đã vang lên. Hôm trước cô Nga đã nói, việc giúp các bạn học yếu nâng trình độ lên vừa là bổn phận của học sinh khá, và vừa là nhiệm vụ của đội viên, bởi vì đó cũng là một mặt của công tác đội trong nhà trường. Xét về mặt này thì bạn Nghi chưa hoàn thành tốt, do đó tôi đề nghị tháng này bạn Nghi không được phong sao chiến công. Ai đồng ý với đề nghị này của tôi thì giơ tay lên. Cả phân đội đều giơ tay, trừ tôi và An. Suốt cuộc thảo luận về khuyết điểm của tôi, An ngồi yên một cục, không bênh vực tôi lấy một tiếng, mà thực ra nếu muốn nó cũng chẳng biết bênh vực bằng cách nào. Tôi nhìn những cánh tay giơ lên chưa kịp hạ xuống, cố vớt vát. Nhưng trong lớp thiếu gì để bị điểm 2 chứ? Nhuận lạnh lùng. Thì những đứa chịu trách nhiệm về chúng cũng sẽ không được xét phong sao. Thế là hết, chẳng còn thanh minh thanh nga gì được hết. Từ giây phút đó đến lúc tan học, tôi ngồi câm như hến, chỉ có cánh tay đưa lên rụt xuống biểu quyết như cây máy. Mày thấy chưa? Sau vụ đó, tôi giặt thằng An. Thấy cái gì? Nó ngờ ngác. Vẻ mặt ngây thơ của nó khiến tôi phát điên. Thôi, mày đừng có giả bộ nữa. Tại mày mà tao không được phong sao đó. Nó rụt cổ. Chứ tao cũng đâu có được sao nào đâu. Nhưng mà mày khác, tao khác. Mày làm thì mày chịu. Còn lần này á, tao phải chịu lấy với mày. Thấy tôi nói gay gắt, An nhìn đi chỗ khác. Nếu mày thấy dính vào tao rắc rối quá thì thôi đi. Đừng nhận lời với cô Nga nữa. Nếu hôm đầu tiên nó nói với tôi cái giọng đó, thì tôi nghĩ chơi với nó liền. Nhưng bây giờ thì quan hệ giữa tôi với nó đã thay đổi khá nhiều. Chơi thân với nó một thời gian, tôi dần thấy nó hay nói năng tửng tửng, cứ chọc cười và mặc dù lơ là học tập, nhưng chơi với bạn lại rất tốt. Nó là đứa sẵn sàng nhường nhịn và hy sinh vì bạn. Từ khi khám phá ra những điều đó, tôi càng mến An và biết rằng mình khó có thể nghĩ cây nó ra được. Vì vậy, thấy nó giận lẫy, tôi đầm hối hận, tôi ấp úng. Ai lại làm vậy chứ? Ý tao muốn nói là, từ nay, mình phải tổ chức học tập cho đàng hoàng. Tôi vừa nói vừa dòm An, thấy nó ngồi im không tỏ ý gì phản đối, tôi yên tâm nói tiếp. Học đàng hoàng, tức là học ngay tuần này, chứ không có từ từ hay chuẩn bị gì nữa. Mày đồng ý vậy không? Được rồi. An đáp và quay hẳn người lại. Tao sẽ học, vì mày tao sẽ học. Sao lại vì tao chứ? Thằng này nói lạ à? Tôi kêu lên. An lại tiếp tục nói một cách kỳ quặc. Vì mày thôi, chứ tao á, thì tao cóc cần học. Trời ơi! Tôi đưa hai tay lên trời. Học mà không cần, chứ mày cần cái gì? Mày có điên không? Nó tỉnh cô. Sức mấy mà điên? Má tao nói vậy đó. Tôi trố mắt. Hả? Má mày nói vậy hả? Ừ. Nói với mày hả? Không nói với tao, nhưng nói với một dì bán hàng ngoài chợ, tao nghe lỏm được. Tôi không nén được tò mò. Má mày nói sao? Thì nói vậy đó. Vậy đó là sao? Thì đi học làm quái gì cho nó mệt óc. Má tao nói như anh Vĩnh tao, ăn học cho cố vô, tốn cơm tốn gạo mà chẳng được tích sự gì. Thì đi học rất bệt một cái, bây giờ đi thanh niên xung phong chẳng có một xu dính túi. Má tao so sánh anh Vĩnh với anh Dự. Anh Dự nào? Thì anh Dự chứ anh Dự nào? Anh Dự là anh hai tao, còn anh Vĩnh là anh ba. Anh Dự tao hồi trước cũng học dốt như tao bây giờ đó. Ảnh học chưa hết cấp 2 liền bỏ ngang. Vậy mà bây giờ ảnh làm ra khối tiền. Tôi khịt mũi. Mày á là không chịu học chứ không phải học dốt. Mày mà chịu học á thì đâu có thua ai. An tặc lưỡi. Học làm cái quái gì? Như anh Dự tao á, vậy mà sướng. Anh Dự mày làm gì mà có nhiều tiền vậy? Tao cũng chẳng biết nữa. Hồi trước có một thời gian ảnh làm trong xí nghiệp viện gì đó. Nhưng ảnh nghỉ lâu rồi. Bây giờ không biết ảnh làm gì. Khi thì ảnh nói ảnh làm ở tổ hợp bao bì gì đó. Lúc thì ảnh bảo làm ở tổ hợp nhựa. Thôi, lung tung lắm. Tới đây hai đứa im lặng một hồi lâu. Lát sau tôi hỏi. Chắc là mày thích anh Dự hơn anh Vĩnh phải không? An khoát tay. Dĩ nhiên rồi. Anh Dự thường cho tiền tao. Còn anh Vĩnh thì không bao giờ. Cả má tao cả anh Dự cũng không mua anh Vĩnh đâu. Hồi anh Vĩnh đăng ký đi thanh niên xung phong á, má tao càng không có được, đòi từ luôn. Còn anh Dự thì bảo, thằng đó khùng. Tôi hừ một tiếng. Người ta đi thanh niên xung phong thiếu gì? Chẳng lẽ thiên hạ khùng hết giáo sao? Anh Tư còn bắt sáu tao cũng đi thanh niên xung phong vậy? An thở ra. Tao cũng chẳng biết nữa, nhưng đi thanh niên xung phong thì không có tiền xài. Tôi nhăn mặt. Mày thì lúc nào cũng tiền. An nhìn thẳng vào mắt tôi. Bộ mày không khoái có tiền sao? Cái thằng này hỏi độc địa quá chừng. Tôi ngắt ngứ một lúc rồi đó. Kể ra có tiền thì cũng khoái. Nhưng ba tao bảo còn nhỏ mà đã nghĩ đến tiền thì lớn lên thế nào cũng hư hỏng. Tôi đem ba tôi ra dọa mà cái bộ thằng An vẫn không lay chuyển. Nó tỉnh bơ. Ba mày nói là nói vậy thôi. Có tiền vẫn khoái hơn chứ. Cãi qua cãi lại một hồi, tôi hết biết trời răng gì ráo. Trong bụng tôi biết chắc chắn những suy nghĩ của thằng An là sai, nhưng để tìm ra những lý lẽ xác đáng để bác bỏ nó thì tôi chịu, tôi đành nói lãng. Nhưng nếu mày không chịu học thì làm sao lên lớp được? An dúng dai. Lo gì, má tao sẽ xin với thầy hiệu trưởng như năm học vừa rồi đó. Tôi hồi hộp hỏi. Má mày hối lộ hả? Bậy, nó cười khì. Má tao chỉ xin miệng thôi. Lúc đầu á thầy hiệu trưởng không có chịu, sau má tao nhờ ông chủ tịch hội cha mẹ học sinh xin giùm. Tôi há hốc miệng. Bác ấy có xin không? Xin chứ sao không? Bởi vì năm nào hội cha mẹ học sinh đi quyên góp tiền cho nhà trường, má tao cũng đều đóng nhiều nhất mà. Nhưng nhà trường có vớt cũng chỉ vớt một lần thôi, chứ chẳng lẽ năm nào cũng vớt hả? Tao cũng chẳng biết nữa. Nhưng nếu không vớt thì tao nghỉ học. Anh Dự tao hồi trước cũng đâu có học hành đến nơi đến chốn đâu. Mà bây giờ sống ngon lành. Nghỉ học tao sẽ theo anh Dự đi làm. Mới chỉ là chuyện ví dụ thôi mà nghe nó nói tôi bỗng đầm quảng. Thôi đừng nghỉ học. Cứ đi học đi. Thấy bộ dạng cuốn cuồng của tôi nó phì cười. Làm gì dữ vậy? Đi thì đi. Tôi giữ giảng nghiêm trang. Tao nói thiệt đó. Mình phải ráng học cho đàng hoàng. Học thì học. Tôi gắt. đừng có dở trò hề ra nữa. Bắt đầu từ thứ bảy tuần này, hai đứa mình sẽ học chung, chịu không? Chịu. Chịu thì nghéo tay đi. An vừa ngoéo tay vừa nói thêm. Nhưng mà trước giờ tao ít coi bài coi dở lắm. Khi học chung rủi tao có chậm hiểu. Mày cũng đừng nghĩ chơi với tao nghe. Tôi đấm vào vai nó. Thôi mà, giận hoài. Khi chia tay với thằng An, tôi vẫn cảm thấy lo lo. Miệng thì nó nói là nó học, nhưng bụng nó thì không có vẻ quyết tâm lắm. Nếu nó cứ mơ mơ màng màng, suốt ngày cứ định bắt chước anh giữ nó, thì tôi dù có cố gắng giúp cách gì cũng đừng hòng nó nhích tới được. Mặt khác, câu chuyện tiền bạc của nó làm tôi bối rối tận, chẳng biết đúng sai thế nào nữa. Tối đó, chờ cho cả nhà ăn cơm xong, tôi kéo ba tôi ra chiếc ghế xích đu trước hiên phỏng vấn. Ba, hồi nhỏ ba có đi học không? Có chứ con, sao con hỏi vậy? Ba học tất cả các lớp chứ? Ừ, tất cả các lớp. Tôi nghĩ ngợi một lát rồi hỏi tiếp. Ba, hồi nhỏ ba có tiền chứ? Làm gì mà có tiền, ba đang còn là học trò kia mà. Vậy ba có thích tiền không ba? Tất nhiên là thích rồi, con định cho tiền ba à? Tôi dùng dằn, ba cứ giỡn hoài à, con hỏi thiệt đó, vậy ba thích có thật nhiều tiền không? Thích, nhiều vô số chứ ba. Ba tôi cười, nhiều vừa vừa thôi, đủ sống là được rồi. Nếu bây giờ con nghỉ học để đi làm kiếm tiền, ba có thích không? Ba tôi trợn mắt, con định như vậy hả? Dạ không đâu, con chỉ giả dụ vậy thôi. Ba tôi đưa tay xoa cằm chậm rãi nói. Không nên con ạ. Nhiệm vụ của trẻ con là học hành. Còn làm ra tiền thì phần việc của người lớn. Khi nào trẻ con trở thành người lớn rồi, lúc ấy hãy nghĩ đến tiền bạc, dội gì. Nhưng cũng có những đứa trẻ đi làm ba ạ. Ờ thì có. Trước đây thời đất nước bị nô lệ, việc đó là phổ biến. Bây giờ rải rác cũng còn do hậu quả của chiến tranh. Nhưng chẳng ai muốn như vậy cả. Kể cả những đứa trẻ đó lẫn cha mẹ chúng, và cả xã hội nữa chứ. Trẻ con thì phải được học hành, mọi thứ đã có người lớn chăm lo. Nhưng trẻ con mà có tiền vẫn thích hơn. Thấy tôi bướng, ba tôi quay hẳn người lại đối diện với tôi. Nghi nè, hôm nay sao con lạ vậy, lúc nào cũng nói đến tiền. Cái vốn quý nhất của con người là sự hiểu biết, chứ không phải là tiền bạc. Có một câu ngạn ngữ nói rằng, tiền bạc là phương tiện của người khôn và là mục đích của người dại, con hiểu không? Tôi lắc đầu ngơ ngác, ba tôi vỗ vai tôi. Thế này nè, con người ta ai cũng phải học để hiểu biết, để tích lũy kiến thức, đến khi trưởng thành mới có đủ năng lực mà đóng góp cho xã hội, gọi nôm na là đi làm, con hiểu chưa? Tôi gật đầu. Và khi ta làm tốt, ta sẽ được lãnh một số tiền tương xứng với kết quả công việc. Đó là những phần thưởng cho những đóng góp của ta. Như vậy thì con thấy đấy, tiền bạc bao giờ cũng đến sau. Cái chính vẫn là công việc, và ta chỉ làm việc tốt khi nào ta học hành đến nơi đến chốn. Ngay cả người nông dân trên đồng ruộng cũng phải học, bởi vì họ làm việc có kỹ thuật thì mới đạt được năng suất cao. Tôi chợt nhớ đến anh Vĩnh, liền hỏi. Còn những người đi thanh niên xung phong thì sao ba? Thì họ vừa làm vừa học chứ sao? Thời buổi bây giờ có nhiều cách để học lắm. Ai cũng có điều kiện để học. Đó là học bổ túc văn hóa nè, học tại chức, học hàm thụ, học ghi danh, vân vân và vân vân. Mà sao hôm nay con lại hỏi ba những chuyện này chứ? Thế là tôi kể cho ba tôi nghe về thằng An. Nghe xong, ba tôi trầm ngâm một hồi lâu rồi nói. Thế thì gay đấy. Cuối cùng, ba tôi nói, con phải cố gắng giúp bạn, nói cho bạn hiểu, có thể nhờ các bạn có trách nhiệm trong lớp cùng thuyết phục. Thậm chí có thể báo cho cô chú Diệm biết để cô quan tâm đến bạn đó hơn, hoặc là trao đổi với gia đình bạn đó. Bỗng ba tôi tặc lưỡi. Nhưng mà thôi, khoan nói dội với ai. Tự con gần gũi giúp đỡ bạn đó một thời gian xem sao đã. Nghe bà tôi giảng giải một hồi, lòng tôi dần dần thanh thản. Chuyện đơn giản như vậy mà mình nghĩ không ra,